Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 257. Cảm ơn Lục Thần Y, thực cảm ơn ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng châm cứu, Lục Vân kéo rèm lại, bởi vì Hàn Thực không muốn có người khác có mặt trong quá trình hắn trị liệu. Đặc biệt là những cách trị liệu dành cho loại bệnh bất bình thường kiểu này thì lại càng không muốn cho người khác nhìn thấy. Hàn lấy châm ra sau đó đâm vào bốn huyệt vị bách hội. Thần môn, chiếu hài, an miên của cậu bé. Sau khi châm xong, tiếng khóc của cậu bé càng ngày càng nhỏ dần. Sau đó đã triệt để rơi vào giấc ngủ sâu. Tiếp theo chỉ thấy Lục Vân giơ ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải đặt lên vị trí giữa hai mắt của cậu bé đó. Trong miệng thầm niệm khẩu quyết pháp thuật gì đó. Ngay lập tức có một lồng ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên đi vào hai mắt của cậu bé. Mấy thứ âm nhấn kiểu này sẽ biến mất theo số tuổi con người. Cho nên Lục Vân không cần dùng nhiều thao tác làm gì. Hắn chỉ tạm thời phong ấn lại nó là được. Khoảng chừng 10 phút sau, Lục Vân ôm cậu bé đi ra khỏi phòng châm cứu rồi đưa cho Hùng Thái Liên. Hùng Thái Liên đến tận bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự thật về thân phận của Lục Vân. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy con trai của mình thực sự đã không còn khóc nữa thì sự bàng hoàng trong lòng lúc này đã thay đổi thành sự vui sướng bất ngờ. Cảm ơn Lục Thần Y, thực cảm ơn ngài. Hùng Thái Liên vừa rối rít cảm ơn Lục Vân, vừa quay đầu lại trách móc Triệu Lôi đằng sau. Thì ra người bạn này của anh lại là Lục Thần Y, sao không nói cho em biết sớm chứ? Triệu Lôi đầy vẻ oan uổng không biết nói gì. Đâu phải là anh ta không muốn nói đâu, mà căn bản anh A cũng không biết rằng Lục Vân bạn mình lại là thần y của Giang Thành này. Mà kể cả giờ anh ta có nói đi chăng nữa thì chắc gì vợ đã tin. Nói nhau xong, hai vợ chồng lại quay ra cảm ơn Lục Vân. Nhưng Lục Vân đột nhiên lại nói: Hùng phu nhân à, anh trai Hùng Nhật Huy của cô là người phụ trách chính của tập đoàn Hàn Mỹ đúng không? Vậy cảm phiền khi cô về nhà chuyển lời tới anh ta rằng: Người đang làm, trời đang nhìn, khuyên anh ta nên biết tự mà sám hối. Hùng Thái Liên ban đầu nghe xong có hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô ta cau mày lại hỏi: Lục Thần Y à, có phải anh tôi đã động đến ngài không? Đi về mà hỏi anh của cô ấy, có lẽ anh ta sẽ cho cô biết đáp án. Lục Vân trả lời, Hùng Thái Liên đầy một bụng nghỉ hoặc đi tìm anh trai Hùng Nhật Huy của mình. Đồng thời cô ta cũng bảo lại những lời mà Lục Vân đã nói cho anh trai mình nghe. Hùng Nhật Huy nghe xong cười suy và nói: Cái gì mà người đang làm trời đang nhìn chứ? Để tôi xem tên nhóc đó có thể làm ra trò gì. Hùng Thái Liên vẫn còn muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn thấy gương mặt của Hùng Nhật Huy đầy sự bài xích nên cô ta chỉ đành biết điều mà tự ngậm chặt miệng lại, nhưng thực trong lòng vẫn thầm cảm thấy bất an. Mấy ngày sau, tập đoàn Hàn Mỹ đột nhiên cho ra mắt sản phẩm mặt nạ mang tên Lệ Nhan, dựa vào thế mạnh thị trường vốn có của mình. Cho nên khi loại mặt nạ này vừa tung ra đã nhanh chóng đẩy lên lượt tiêu thụ lớn. Đồng thời nó còn được tung hô khen ngợi hết lời, nhanh chóng trở thành một trào lưu trong giới nhà giàu. Cách chương.